Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 506, chương 505. Điên cuồng bỏ tiền, Mãnh Hổ Sơn giống như một cái mãnh hổ. Ở vào Tam Quốc chỗ giao giới, hổ đầu đối diện Bắc Phương Bách Tộc Liên Minh, hổ thân cùng với phía bên phải thuộc về Khiếu Nguyệt Đế Quốc. Bên trái chính là Sơn Quốc địa bàn. Hơi thi thủ đoạn, Trần Vũ liền gia nhập Mãnh Hổ Sơn, chính thức trở thành một danh có lý tưởng có đạo đức sơn tặc. Tinh, khí, thần toàn bộ đi đến chí tôn cấp thánh nhân cực hạn. Đi lên nữa chính là đại đạo, không cách nào tiếp tục dùng tiền nạp, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm thánh thạch càng lúc càng nhiều. Trần Vũ sau khi cân nhắc một phen, không ngừng nạp căn cốt cùng ngộ tính, trong nháy mắt, đại hán tiền giấy tiền vũ trụ toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, căn cốt gia tăng hơn 100 điểm, trong lòng hơi động, linh thạch toàn bộ biến mất, ngộ tính tăng cường mấy trăm điểm, vừa chuyển động ý nghĩ, tiên thạch không còn một mống, căn cốt chợt tăng mấy ngàn điểm, nhất niệm chi gian, thần thạch không thấy tăm hơi. Ngộ tính tăng lên mấy chục ngàn điểm, không tới 5 phút thời gian, cá nhân số còn lại bên trong hạ phẩm thánh thạch đều không thấy. Lúc này Trần Vũ, căn cốt biến thành hơn 36 triệu điểm, ngộ tính biến thành hơn 35 triệu điểm, lực lượng hơn 2,700 triệu điểm, tốc độ cũng là hơn 2,700 triệu điểm. Tinh thần lực cũng có ngũ 1 tỷ điểm. Căn cốt cùng ngộ tính đều chỉ có hơn 3.000 vạn. Sau này nhiều sung mãn một chút tinh thần lực. Căn cốt, ngộ tính, nằm ở trên đá, phơi thái dương Trần Vũ. Tâm lý tính toán như thế nào thành tựu đại đạo. Đại đạo chi hạ vô địch. Đó cũng là đại đạo không ra dưới tình huống vô địch. Cũng không phải chân chính vô địch. Một cái tụ bảo bồn. Mỗi ngày có thể sao chép 360 vạn viên hạ phẩm thánh thạch. 10 tụ bảo bồn, mỗi ngày là có thể sao chép 36 triệu viên hạ phẩm thánh thạch. Có mấy chục tỷ cái tụ bảo bồn, ta muốn thế nào nạp là có thể thế nào nạp. Như thế một cái ý niệm, đột nhiên xuất hiện ở Trần Vũ trong đầu. Suy nghĩ một chút sau, hắn bắt đầu nghiên cứu tụ bảo bồn. Dùng hạ phẩm hỗn độn thạch thua nạp, tụ bảo bồn phẩm cấp, từ cực phẩm hỗn độn chí bảo, biến thành thượng phẩm hỗn độn chí bảo, đem tụ bảo bồn nghiên cứu triệt để sau. Trần Vũ lại dùng hạ phẩm hỗn độn thạch, đưa nó sung mãn thành cực phẩm hỗn độn chí bảo. Thần thức đảo qua, thấy bốn phía không người. Trần Vũ thuấn di đi tới tinh không mênh mông. Điều động quy tắc lấy một cái thời gian kết giới, lấy ra mỗi loại tài liệu luyện khí, dùng hỗn nguyên chi hỏa đem hòa tan không tới 10 phút thời gian. Hắn liền luyện chế 99.999.999.999.999 cái tụ bảo bồn. Tài liệu luyện khí kém một chút, chỉ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, nhưng ta có tiền có hệ thống, nhiều tiền lắm của Trần Vũ. Tứ vô kỵ đạn cho một người người tụ bảo bồn sung mãn tiền. Hai cái cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc tụ bảo bồn. 10 cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc tụ bảo bồn. 100 cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc tụ bảo bồn. Cộng thêm bản chính tụ bảo bồn. Vừa vặn 10 tỷ cái cực phẩm hỗn độn chí bảo cấp bậc tụ bảo bồn. Thời gian trong kết giới. Đi qua vô số năm, thời gian kết giới bên ngoài, gần có mấy phút, 10 tỷ cái tụ bảo bồn, mỗi ngày gia tăng 36 tỷ tỷ cực phẩm thánh thạch. Nếu như đổi thành hạ phẩm hỗn độn thạch, chỉ có 3.600 viên hạ phẩm hỗn độn thạch. Liền như vậy, trước cứ như vậy đi, đem tùy thân trong vũ trụ, phân thân tinh khí thần, cũng xông tới địa cấp thánh nhân cực hạn. Trần Vũ trở lại Mãnh Hổ Sơn, trở về ăn cơm, ta tới nhìn, sơn tặc Lưu Đại Hổ Văn nói. Trần Vũ gật đầu một cái, bước nhanh đi về phía tiệm cơm. Mãnh Hổ Sơn tiệm cơm chính là một cái lều. Vì sơn trại an toàn, ăn cơm đều là thay phiên đến ăn. Sơn tặc là một cái có tiền đồ nghề, nhưng cũng là một cái trên mũi đao hành tẩu kinh doanh. Mãnh Hổ Sơn sơn tặc coi như nghĩa phỉ, dưới tình huống bình thường chỉ cướp tiền không giết người. Toàn bộ Mãnh Hổ Sơn đương ra có 5 cái sơn tặc cùng với thân nhân đạt tới hơn 1.500 người. Gia nhập sơn trại sau đó, tinh thông tiễn thuật Trần Vũ trở thành một cái phụ trách tuần tra sơn tặc, bước đi tới tiệm cơm, bưng lên thịnh mãn thức ăn đầu chén. Hắn từng ngụm ăn, vốn là khó mà nuốt trôi thức ăn, chỉ vì đầy một chút tiền, Trần Vũ cũng liền ăn nồng nhiệt. Sau mười mấy phút, Lý Phi bước nhanh chạy vào tụ nghĩa đường, thở hồng hộc, ấp a ấp úng nói, các vị đương gia, đến, tới một con dê to béo, có nhiều mập. Đại đương gia chân mãnh nhíu mày hỏi, 13 chiếc xe ngựa tạo thành thương đội, vết bánh xe ấn đạt tới một tấc sâu. Lý Phi nói, lại có bao nhiêu người? Nhị đương gia Ngô Khải hỏi, tiêu sư hơn 50 người, thương đội có 30 mấy người, 13 chiếc xe ngựa, có 12 chiếc chứa cái dương, còn lại trong một chiếc xe ngựa, hẳn ngồi 1-2 người. Lý Phi nói, tiêu sư là cái nào tiêu cục? Chân mãnh hỏi, tiêu kỳ trên đó viết trưởng phong nhị tự. Lý Phi nói, đại ca, trường phong phiêu cục tổng tiêu đầu Trịnh Trường Phong là hậu thiên cực hạn cao thủ. Ngũ đương gia Triệu Quang Minh nhắc nhở, đại ca, có muốn hay không thả bọn họ đi qua? Tam đương gia Từ Thành hỏi, bây giờ sơn trại có tiền có lương, tội gì đắc tội Trường Phong phiêu cục? Trịnh Trường Phong là hậu thiên cực hạn, đại ca chẳng lẽ liền phải không? Tứ đương gia Chu Hải nói, từ ta Mãnh Hổ Sơn quá, thế nào cũng phải cho điểm tiền mãi lộ, coi như Trịnh Trường Phong đích thân đến, cũng phải cho một điểm qua đường phí. Trần Mãnh một chữ một cái nói, thương đội tới chỗ nào? Ngô Khải hỏi, cách chúng ta Mãnh Hổ Sơn hẳn còn có 7-8 dặm địa. Lý Phi nói, nhị đệ, tam đệ, theo ta đi một chuyến. Trần Mãnh nói, đúng đại ca. Ngô Khải cùng Từ Thành gật đầu đáp ứng. Trần Mãnh triệu tập 100 đại đao tay cùng một bách cung tiễn thủ. Suy nghĩ một chút sau, hắn lại để cho Lý Phi đi đem mới tới vài người gọi tới. Mới vừa gia nhập sơn trại mấy cái người mới, dù sao cũng phải có một đầu danh trạng phải không? Đoàn người mang đủ vũ khí, dọc theo dốc hổ đầu xuống. Không có ta mệnh lệnh, ai cũng không cho phép nhúc nhích tay. Trần Mãnh lớn tiếng nói, hơn 200 danh sơn tặc, trăm miệng một lời kêu, phải. Sau mười mấy phút, Lý Phi chiết thân mà phản, nói, đại đương gia, thương đội lập tức tới ngay rồi. Ừ, ta biết rồi. Trần Mãnh gật đầu một cái. Một lát sau, là 3 chiếc xe ngựa, hơn 80 nhân tạo thành thương đội, hạo hạo đáng đáng tiến vào Hổ Khiêu Hiệp. Trần Mãnh loan cung lắp tên, nhắm thương đội phía trước, ngón tay lỏng ra dây cung, mũi tên nhọn bắn ra, phá không tới mũi tên, chui vào trong mặt đất. Tướng lĩnh đầu tiêu sư sợ hết hồn. Mãnh Hổ Sơn hảo hán, chúng ta là Trường Phong phiêu cục, chút bạc bất thành kính ý, xin tạo thuận lợi. Trường Phong phiêu cục tiêu đầu Phùng Vân Hạc vận chuyển nội lực lớn tiếng nói, lưu lại 3 chiếc xe ngựa, 1.000 lượng bạc, ta tha các ngươi một con ngựa. Trần Mãnh nói, mậu dịch đối ngoại, lợi nhuận phong phú, chỉ cần 3 chiếc xe ngựa, cũng là vì tiếp tục lâu dài. Thu 1.000 lượng bạc là vì để ngừa vạn nhất, dù sao trong xe ngựa đồ vật có hay không đáng tiền, hắn cũng không biết. Các hạ nhưng là Mãnh Hổ Sơn chân đại đương gia? Phùng Vân Hạc hỏi. Không sai. Trần Mãnh không có sợ hãi đáp một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?